Tia công chúa gặp lý trí không lên tiếng, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hắn nháy mắt một cái. Nhẹ giọng hỏi, lý trí bình thản nói, ta đang suy nghĩ, Ngân Long đế quốc và Thiết Hùng đế quốc thống nhất sau đó. Lãnh thổ quốc gia diện tích biết không biết quá lớn một chút. Thay đổi thật không tốt quản lý. Nghe được Tia công chúa trong ánh mắt xoát xoát đi bốc ra ngoài trước ánh sáng. Còn kém không hưng phấn gọi ra. Còn cố gắng đè nén mình tâm trạng. Để cho mình nhìn như rất bình tĩnh nói. Sẽ không, dĩ nhiên không biết nha. Ta tin tưởng mình có thể trở thành một cái đặc biệt tốt nữ vương. Có thể đồng thời quản lý tốt lớn như vậy lãnh thổ quốc gia diện tích. Nói từ bên trong đến bên ngoài tiết lộ ra đậm đà dã tâm à. Nàng đã làm xong, đồng thời trông coi lớn như vậy lãnh thổ tư tưởng. Vậy còn dư lại sự việc thì phải xem người đàn ông này. Muốn thời gian bao lâu mới có thể cho nàng đánh hạ lớn như vậy lãnh thổ rồi. Ánh mắt lặng lẽ liếc trước lý trí. Thật giống như ở xác định hắn có phải hay không đang cùng mình xem đùa giỡn. Bất quá người đàn ông này lộ ra thực lực. Những thứ này nói, thật giống như quả thật có thể làm được. Được, nhớ tối nay đến trong phòng của ta tới à. Ta muốn theo ngươi thật tốt tham khảo một chút lãnh thổ quốc gia diện tích sự việc. Lý trí hì hì cười đếu hai tiếng. Từ chỗ ngồi đứng lên. Bởi vì bên kia Phù Linh mang Tú Tú tỷ tới đây. Hẳn là đến tìm mình. Thật giống như chuyện gì xảy ra. Tia công chúa đỏ mặt nhìn lý trí hình bóng. Cắn môi một cái. Trong ánh mắt dần dần thêm mấy phần khác thường thần thái mà. Mình có thể là công chúa Tia. Tương lai Ngân Long đế quốc nữ vương. Nàng sợ cái gì đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-uyencv.com/nối-lay-nối-mot-ngui-nối-mot-ngui-nối-cai-ngui-nối-tsuy-ngui-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.